Thánh Vương, chương 1040, Đại phá trận địa địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040, Đại phá trận địa địch hoàn toàn tan tác, sạch ét không có ra tay, chỉ có Cố Cường Đại đã hoàn toàn sụp y cũng bỏ chạy mất dạng, Khố lập tức trận thể nhìn như sáu hình, Thiếu Điện Chư kia chẳng qua Dương Kỳ vẫn cảm thấy dù là lão điện chủ ra tay cũng có thế không đối phó được Cố Lộ Thứ. Dù sao cũng là cao thứ cấp khủng bố trung kỳ, trên cơ bản Dương Kỳ chỉ mới thấy được Mục Dương Nhấn. Thủ đoạn của hắn tất nhiên là khủng bố vạn phấn, nhưng Dương Kỳ hoàn toàn có thể cân nhắc, nghĩ ra các biện pháp đi đối phó, chống lại. Nhưng bây giờ, thủ đoạn của Cố Lỗ Thứ này căn bản không phải là người có khả năng đối kháng được. Trong lúc phun ra bong bóng, Dương Kỳ chứng kiến bong bóng kia xuất quỷ nhập thần, hầu như là không cách nào đối kháng, thậm chí không biết quỹ tích vận hành của bong bóng này là như thế nào. Nhớ tới lúc trước mình ở bên trong vạn giới vương đố đều trốn không thoát. Pháp tắc của vạn giới vương đổ phi thường lợi hại, lại có đặc thư bảo hộ với mình, tất cả công kích hướng về phía mình đều bị làm cho chệch hướng đi. Bất kể là Dương Kỳ hay là Chu Tiện phân thân, ở bên trong vạn giới vương đổ đều là tồn tại vô địch. May mắn lúc thai nghén Cố Lỗ Thứ này, Dương Kỳ có đưa vào chân khí, tinh thần và ý chí. Cố Lỗ Thứ này hiệu dỗ khí tức trên thân hắn, chẳng qua chỉ muốn chơi đùa vơi hẳn một chút mà thôi. Hiện tại, Cố Lỗ Thứ mới biểu hiện ra bản lĩnh chính thức của mình, hơi khẽ chấn động, vô số cao thứ đều chết oan uống, cả Thiếu Điện chủ kia đều bỏ trốn mất dạng. Đại trận gì thì cũng chỉ cần một bong bóng khí là giải quyết hết, dường như chính mình lại hồn nhiên cảm thấy không có chuyện gì xảy ra, thật sự là kỳ diệu. Thiên địa to lớn, không thiếu điều lạ. Cố Lỗ Thứ này lợi hại như thế, khó trách chư thần đều muốn cướp đoạt. Đáng tiếc Dương Kỳ không biết là nó có địa vị gì, cưng không biết thứ này có thể lớn lên hay không. Hiện nay nó mới chỉ sinh ra được vài ngày đã lợi hại như vậy, nếu có thể lớn lên, thì sau khi trưởng thành còn chịu nổi sao? Chúng ta đi thôi, ta cũng lười so đo cũng sảng thế điện. Lúc này, ta xem Thiếu Điện Chư kia không có ý đề gì nữa. Quả thật là chê cười, Tứ Quỳnh âm thầm kinh hãi, trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Trước kia nàng chỉ e ngại Dương Kỳ, nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Lỗ Thứ trong tay Bích Lạc, nàng sợ hãi con thứ này còn hơn cả Dương Kỳ. Nếu như thứ này phun bong bong vào nắng thì nàng tuyệt đối không ngăn cản nổi. Không biết Cố Lỗ Thứ này và Hiến Giả Ngọc thì như thế nào? Dương Kỳ nghĩ, Yến Giả Ngọc có thể hấp thu Cố Lỗ Thứ này hay không? Đáng tiếc toàn thân Cố Lỗ Thứ này không có chân khí, cũng không thể tu luyện, năng lượng đều không cân, chứ nói gì đến tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Tứ Quỳnh ngươi nói xem, ta thấy trải qua trận phong ba này, Thiếu Điện chủ kia tuyệt đối bị dọa cho bế mặt gần chết. Cố Lỗ Thứ có công lao thật lớn, cũng không biết nó muốn thứ gì, bằng không có thể ban thưởng cho nó. Kỳ quải chính là, lúc trước thai nghén nó ra, nó hấp thu không ít thân lực đại mộ, hiện nay sao lại không cần sức mạnh nhỉ? Chắc là nó muốn ăn hạt giống đại mộ ư, Dương Kỳ đưa tay lấy ra một quả hạt giống đại mộ. Ý là cho Cố Lỗ Thú ăn. Cố Lỗ Thủ cũng chẳng thèm nhìn, tiếp tục lăn mình, bỏ đi. Chúng ta đưa vào thần lực đại mộ, cũng không phải thai nghén cố lễ, mà chỉ là phá vơ vỏ trứng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc nói, dường như Cố Lỗ thật sự không cần hấp thu bất cứ lực lượng gì. Trong cơ thể của nó, tự nhiên có một luống lực lượng giống như là toàn bộ thiên địa vũ trụ của chúng ta, lực lượng tự động sinh ra, cuốn cuộn không dứt, không cần ngoại giới đưa vào. Vốn dĩ là như vậy, thật sự là kỳ diệu. Dương Kỳ gật đầu, có lẽ lần này, chúng ta phải dựa vào Cố Lỗ Thủ, mới có thể chống lại Sảng Thể Điện và Sa La Song Tư Cung. Như ý Thiên Tống chúng ta có thể lên làm minh chủ hay không? Tư Quỳnh NC. Y, làm minh chư thì có gì tốt? Dương Kỳ lắc đầu, tuy có thể tiếp thu rất nhiều khi vận, nhưng lại hoàn toàn đối kháng với một nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Varidarian mộng nhập thần cơ vải vô thương nhân vật của chấp pháp giả Cố Lộ, ác ma liện minh và tương lai thế giới. Điều này không phải Như Ý Thiên Tống chúng ta có thể thừa nhận được, bên trong Như Ý Thiên Tông cũng không có tuyệt thế cao thứ chính thức có thể đứng đầu trận tuyến. Cô Lễ có tin không? Tư Quỳnh nói, Cố Lỗ xem như một tuyệt thế cao thứ A, nó thật sự là tuyệt thế cao thủ, nhưng là không thế nào tin cậy được đâu. Dương Kỳ nói, chúng ta không thể đặt hy vọng vào trên người một thần thủ, bản thân cường đại mới là căn bản, hắc hắc. Nếu như ta đột phá tới ý chí cấp khủng bố, nghiên cứu ra bí mật của Hiến Giả Chỉ Ngọc, hấp thu một vài thứ gì đó trong đó thì ta có thể tranh phong cũng hoàng của chấp pháp giả Cố Lộ, nhưng hiện nay ta vẫn còn đang ở vào giai đoạn ở ấn. Hiến Giả Ngọc, đó là vật gì? Tứ Quỳnh đều không cố nghe nói qua, nàng cũng định hỏi thăm một chút, nhưng lại không hỏi nữa, để cho tâm lý của Dương Kỳ không tạo thành ấn tượng muốn truy hối ngọn nguồn, nếu như Thiếu Tống chủ tấn thăng đến cảnh giới đại đế, có thể đột phá đến cấp khủng bố hay không? Chỉ sơ là rất khó. Dương Kỳ lắc đầu, cảnh giới là một thứ tốt, không đến lư xê thật sự là không áp chế nối thì không nên đột phá mới tốt. Tích sức càng hùng hồn, khi bắt đầu đột phá càng cường đại. Bấy giờ ta vẫn có thể áp chế được cảnh giới của mình không tiếp tục để thắng. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Bích Lạc NC, y, Dương Kỳ đưa tay xé rách. C xuất hiện một lỗ đen. Khi hắn đi tới bên ngoài đã trông V, ông ngồi ngay ngắn ở một N họ đứng đấy mấy người G như bình thường, chính bản, đang uống trà cùng mấy thanh niên, mỗi người đều là nhân vật thiếu tống chủ. Trông thấy bọn người Dương người đều giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía cố lỗ TH. Có chuyện gì không? Thiếu điện chủ mời các ngươi đê, ư yến hội, sao nhanh như vậy đã xong rồi? Trên yến hội không có xuất hiện sự tình gì chứ? Hai mắt tống chủ lóc lên, lại thập phấn kiêng kỵ với sảng thế điện. Hắn là người nào? Là nhân vật đã thành tỉnh, tự nhiên hiểu rõ thiếu điện chư kia mở tiệc chiêu đãi là có chủ ý gì. Tống chủ yên tâm, chuyện này đã giải quyết xong. Dương Kỳ gật đầu, lúc này, tống chủ mới yên tâm. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Dương Kỳ, biết rõ kế này ra tay thì tuyệt đối là dễ như chờ bàn tay. Dư chấp pháp giả cố lộ cưng bị hắn cho xoay quanh, lại đi thánh hiến địa ngục trộm lấy bảo bối, thủ đoạn tỉnh diệu, thiên hạ vô song. Nhưng hắn lại thật không ngờ lần này Dương Kỳ cũng không có ra tay, cố lộ thứ trực tiếp giải quyết tất cả vấn đề. Đối phương thiếu chút nữa bị hu chết. Vị này chính là, ngồi ở đây hiện có khoảng mười mấy vị tống chủ đều là môn phái hữu hảo với Như Ý Thiên Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thống thần cố lộ có vô số môn phái siêu cấp, Như Ý Thiên Tông có môn phái đối địch, tất nhiên cưng có bằng hữu. Những tống chủ vô thư này và đệ tứ kiệt xuất sau lưng bọn hắn trông thấy xuất hiện một người không phải tu vi cấp khủng bố, không ngờ còn nói chuyện chậm rãi cùng tông chủ thì vô cùng khiếp sợ. Không phải cấp khủng bố đều không có tư cách tham gia tu hội lần này. Vị này chính là Dương Kỳ, thiếu tống chư của Như Ý Thiện Tống chúng ta. Ngươi hãy chào hỏi cũng những tống chủ này. Tống chứ nói, vâng, ngược lại Dương Kỳ lại đầy đủ lễ nghĩa, không kiêu ngạo không xiếm nịnh, thi lê. Lập tức, rất nhiều tống chủ đều tấm tắc kêu kỳ lạ, có tống chủ trên mặt lại biểu hiện ra thần sắc không cho là đúng. Nếu như nói nữ tư có cô lỗ thư kia là thiếu tống chư thì tất cả mọi người đều lý giải được. Hoặc là nữ tư thừa kế đại mộ là thiếu tống chủ, thì cưng có thể tiếp nhận. Nhưng một tiểu tứ còn không có tu vi cấp khủng bố làm thiếu tống chủ thì tất cả mọi người đều cảm thấy không thể lý giải được, cho dù người này là con riêng của tông chủ, cũng không thế. Trên thông thần cố lộ, tất cả đều dùng thực lực vi tốn, thiếu tống chủ nhất định phải là nhân vật đứng đầu quần hùng. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vandarian mộng nhập thần cơ tất nhiên Dương Kỳ cũng đã nhận ra những suy nghĩ của những người này. Như ý tông chứ, ta xem vị. U tống chủ này tuy cảnh giới không cao nhưng có thể lên làm thiếu tống chủ, khang định có được bản lĩnh nhất định. Ta thấy đại hội lần này tất nhiên là tranh cứ minh chủ nhưng tiếu bối cũng có thể luận bản với nhau một chút nha. Vừa lúc đó, một tông chủ vô thương nói chuyện. Đằng sau ta là thiếu giáo chủ của đại nghĩa giáo chúng ta. Chẳng qua, người thanh niên không hiểu chuyện, luôn muốn biết một chút về thiên hạ anh hùng. Ta xem không bằng lại để cho hắn luận bản một chút với thiếu tống chủ có được không? Mọi người nghe thấy lời này, lập tức nhìn sang, thấy đó là giáo chủ của đại nghĩa giáo. Sau lưng của hắn chính là thiếu giáo chủ kia, thân cao chín xích, chắp hai tay sau lưng, có một luống khí thể vô thương như núi đứng thẳng, lại để cho tâm của con ngươi gãy ra, chắc chắn là cao thứ. Vâng, thiếu giáo chủ này đi ra, nhìn Dương Kỳ, vừa chắp tay nói, thiếu ợ tống chứ, chúng ta luận bản với nhau một chút, không nên tốn thương hòa khí, điếm đến là đứng như thế nào. Vậy cũng được không cần luận bản làm gì. Dương Kỳ khoát tay, cái gì, trên mặt rất nhiều tống chủ và thiếu tống chủ đều biểu hiện ra đi thần sắc xem thường. Dưới sự chủ động IC sự chiến này thì ngay cả là môn phái hữu hảo cũng sẽ bị khinh bỉ. Đã nói điếm đến là rừng, Dương Kỳ cũng không dám tiến lên, làm sao còn có tư cách làm thiếu tống chủ chứ. Hành vi này mà truyền đi, thì rất nhiều tống môn cũng sẽ khinh bỉ Như Ý Thiên Tống. Tống chủ cũng không nói chuyện. Hắn hiểu rõ Dương Kỳ sẽ có thủ đoạn. Hắn không bao giờ xem Dương Kỳ là vãn bối, mà xem hắn như là một nhân vật tấm ngoan thứ lạt, phong vấn một cõi. Điểm đến là đứng, yên tâm, ta sẽ không đã thương thiếu tống chủ. Thiếu giáo chư đại nghĩa giáo nói, đại nghĩa giáo chúng ta và Như Ý Thiên Tống đều là bạn tốt. Hơn nữa, lần này môn phái tụ hội sẽ chọn lựa minh chủ trong các tông chủ, những người thừa kế CSG ta cũng phải trao đổi với những người thừa kế khác. Không trao đổi, sao có thể tiến bộ? Đứng vậy đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một thiếu giáo chư ồn ào, luận bản với nhau cũng tính toán là gì, đợi chút nữa ta cũng phải luận bản cũng thiếu giáo chủ đại nghĩa giáo, đế chư vị tiến bối chỉ ra chỗ sai. Chuyện giữa người thanh niên chúng ta đều là thú vị. đến chơi cũng không đảm chơi thì thống lĩnh toàn bộ Tống Môn như thế nào được? Một đám người thừa kế nở nụ cười. Bọn hắn cũng muốn luận bản, không ngờ lại xuất hiện một người không đảm, thật sự là làm cho người ta khinh bỉ. Ta cũng không phải không đảm luận bản, mà là thắng bại đã phân ra, Dương Kỳ lạnh nhạt nói, ngôn ngữ này lại đế cho tất cả mọi người chấn động, cho là hắn đang ăn nói khùng điên. Nói như thế nào? Cả Tư Quỳnh cưng nhìn không ra, Dương Kỳ thắng như thế nào, không khói hói. Tê vuốt một bảo bối. Bảo đài nghiệt xá lợi này có N, cách chương.